Sơn Tặc Du Ký, chương 60, ta đến tìm phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Nhất Phong phản xạ nhanh chóng quay người lại, giơ kiếm lên đỡ một chưởng kia, lập tức lồng ngực có cảm giác như bị chùy sắt nện vào, thân thể hắn trượt về sau một quãng mới miễn cưỡng chống giữ được, miệng phun ra một ngụm máu, cả người lung la lung lay lơ tư thiếu, vừa đánh lui được một trong số hai tên hộ pháp quấn lấy y, trông thấy cảnh này liền nhoáng lên phi thân về phía hắn. Cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh mang theo kiếm khí sắc bén đã đánh úp lại đây. La Nhất Phong biến sắc, tứ đệ, mau tránh ra, ngươi không ngăn được hắn đâu. La Tứ Thiếu vẫn kiên định đứng chắn trước người đại ca nhà mình, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, âm thầm vận nội lực quyết tâm sống mái một phen. Ảnh vệ của hình phủ tia thấy hắn, hai mắt trợn to, thét lên kinh hãi. Thiếu phu nhân, thế nhưng La Tứ Thiếu lúc này làm sao còn tâm trí nghe thấy. Mà dù có nghe thấy lời này phòng chừng cũng sẽ trợn trắng mắt lên thôi. Ngươi nói xem đang yên đang lành lại kêu thiếu phu nhân là cái quỷ gì. Mọi thứ xảy ra chỉ trong nháy mắt, ai cũng không kịp đến ngăn cản màn. Tự sát, của vị, thiếu phu nhân, kia, lúc thân thể như chiếc diều bị đứt dây bay ra, là tứ thiếu lại bất chợt nghĩ đến lần hắn gặp hái hoa tặc trong khách điếm, tên dâm tặc đó cũng trúng một chưởng giống như hắn, cả người bay lên, rồi đụng trúng tường. Hắn cũng đụng trúng tường rồi, có phải hắn sẽ giống như tên đó phun ba thước máu hay không? Là tứ thiếu mơ hồ nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm trầm thấp xen lẫn chút lo lắng của nam nhân. Phu nhân, ngươi lại không cẩn thận rồi. Là tứ thiếu, tên này từ đâu chui ra vậy? Sao nghe giọng điệu lại giống tên nam nhân chết tiệt kia thế? Một giọng nói mừng rỡ vang lên chứng thực suy nghĩ của hắn. Chủ tử, người đến rồi. Là giọng của ảnh tam, một trong số ba ảnh vệ lúc trước đi theo hắn đây mà. Chẳng lẽ người kia thật sự đến? Hình thiên ôm La Tứ Thiếu xoay một vòng trên không rồi mới đáp xuống, thiếu niên trong lòng lúc này đã vô lực mặc hắn đỡ lấy, khóe miệng trào ra máu tươi. Hình thiên nhìn thấy đau lòng không thôi, hắn lấy tay lau đi vết máu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía nam tử mang mặt nạ màu bạc đang thản nhiên đứng ở bên kia. Diệp điện chủ, đã lâu không gặp a. Nam nhân mặt nạ bạc lúc này cũng chăm chú dõi theo hắn, giọng nói lạnh lẽo rít qua kẽ răng. Hình thiên, ngươi đến đây làm gì? Không phải là muốn phá đám hắn đấy chứ? Đám người đang đánh hăng say cũng tranh thủ liếc mắt nhìn qua. Ngoại trừ huynh đệ La Gia và đám sát thủ âm sát điện tỏ vẻ ngạc nhiên, những cấm vệ quân kia đều không quan tâm đến sự xuất hiện của nam nhân mặc tử y này, trong mắt bọn họ bây giờ hoàn toàn chỉ có đánh và giết. Ta đến tìm phu nhân của ta nha. Hình thiên khẽ nhếch môi. Ngược lại là Diệp điện chủ ngươi, rốt cuộc có việc quan trọng gì mà phải đích thân ra tay thế? Diệp Lăng Ân nghe giọng điệu trào phúng của hắn cũng không có cảm giác gì, ngược lại y rất tò mò, tên này có phu nhân từ bao giờ vậy? Chẳng phải hắn đã cướp Linh Nhi đi rồi hay sao? Tên này không lẽ sợ mất mặt nên không dám nói, liền kiếm người khác thay thế? Ý ngươi là phu nhân của ngươi ở đây? Dừng một chút khẽ lia mắt quan sát xung quanh, Diệp Lăng Ân khó hiểu nói. Chẳng lẽ là nữ nhân đứng đằng kia? Hắn giơ ngón tay chỉ về phía Chiêu Dương Hoàng Hậu. Không thể trách hắn a. Trong hiểu biết của hắn thì hình trang chủ luôn không để ý đến ai, cũng chưa từng nghe nói ý thích nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, đối với vị phu nhân trong miệng y, hắn tự động cho đó là nữ tử A, mà nữ nhân ở nơi này ngoại trừ mấy nô tỳ theo bên cạnh Chiêu Dương Hoàng Hậu thì cũng chỉ còn mỗi nàng ta thôi. Khẩu vị thật là nặng. Hình thiên xem thấy ánh mắt kỳ dị của hắn, trong lòng khẳng định tên này lại đang suy nghĩ lệch lạc gì đây. Hắn khẽ ôm chặt người trong lồng ngực. Không để ý phản kháng yếu ớt của thiếu niên, nhếch môi cười nói. Diệp điện chủ, mặt ngươi bị miếng sắt kia che khuất thì thôi, chẳng lẽ đến hai con mắt cũng không nhìn thấy? Hừ, mắt ngươi nhìn không rõ thì cũng phải thấy mờ mờ chứ. Không thấy người hắn đang ôm ấp là ai sao? Diệp Lăng Ân, cho nên, hình trang chủ đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ chính là một tên đoạn tụ. Diệp điện chủ không khỏi giật giật khóe môi, hắn có chút khó tiếp thu tin tức kinh thiên động địa này à. La Nhất Phong nhìn tứ đệ nhà mình được nam nhân ôm trong lòng, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Từ lúc tứ đệ hắn tìm đến Bình An Hầu Phủ, hắn đã thắc mắc lai lịch của mấy người đi theo kia. Hỏi y thì y không chịu nói rõ, cũng không cho phép mấy người kia nói. Ngoại trừ biết bọn họ là người trên giang hồ ra thì hoàn toàn không biết thêm cái gì. Thực ra thì cũng không thể trách La Tứ Thiếu, nam nhân nào có thể bình tĩnh mà nói ra chuyện mình giả thành tân nương, cuối cùng thật sự bị bắt làm phu nhân người ta được chứ. Quan trọng là y cũng không giỏi ăn nói, lại là một tên kiệm lời, Vì vậy dưới sự thăm hỏi của đám huynh đệ cũng chỉ trả lời qua loa là mấy người này đi theo để báo đáp ân cứu giúp thôi. Mặc dù cái lý do nghe vô cùng sứt sẻo, nhưng bởi vì không muốn làm khó y, đám người La Nhất Phong cũng chỉ làm như không để ý. Hình Thiên nhét một viên thuốc vào miệng La Tư Thiếu, lại truyền một chút nội lực xoa dịu cơn đau trước ngực y, bình ổn khí tức hỗn loạn trong cơ thể thiếu niên. Xong xuôi liền giao người cho ảnh vệ chăm sóc. Bỗng nhiên một bóng dáng nhỏ nhắn kêu to rồi nhanh chóng chạy qua đây. Ảnh Tam nhận ra là La Tiểu Lục, đề phòng hắn bị đả thương liền phi thân tới túm lấy bay đến bên cạnh La Tư Thiếu. Có tiểu tử này ở đây, tính mạng phu nhân cũng được bảo đảm a. Bọn họ đã không bảo vệ chu đáo để người bị thương, giờ mà còn không hoàn thành nhiệm vụ nữa thì chỉ có nước teo thôi. La Tiểu Lục ngồi xổm xuống bắt mạch, thở ra một hơi nói. Cũng may nội thương đã được khống chế. Huynh chỉ cần nghỉ ngơi tẩm bổ là ổn thôi. La Tư Thiếu suy yếu gật đầu, khẽ liếc nhìn nam nhân cao lớn đang đối mặt với tên điện chủ kia, ánh mắt trong xuất hiện lên một tia phức tạp. Cách chương.